Chương 34, Mị Hạt. Chương 34, Mị Hạt đáng ghét ạ, kỳ gì ngươi công kích một người phụ nữ, còn có tính hay không nam nhân, có bản lĩnh chính diện cùng ta quyết đấu tốt, có bản lĩnh ngươi nhượng trên trời phi cái kia hạ xuống, không cần loạn phóng điện ạ, kỳ gì hờ hững mở miệng, trong tay nhưng không ngừng biến hóa xuất nho be băng châm, đồng thời còn chen lẫn một ít to lớn băng mâu, băng kiếm, băng đao. Đáng ghét ra lần này nguy rồi, Lữ Chắc trong lòng kêu to không ổn, nhìn bên kia trên đầu đờ ơ y hình nửa vòng tròn tường băng, chặn lại dô y vô số lôi điện ạ ảo kỳ gì, lại nhìn một chút sau lưng một mặt cay đắng nỉ cổ Robin. Nếu như nạ mỉ hạ xuống, mình và ạ kỳ gì một chọi một mình đấu, vẫn đúng là hoàn toàn không phải là đối thủ, đánh không lên 10 cái hiệp chính mình liền muốn trọng thương. Lúc này, nỉ cổ Robin thở dài một tiếng, ở Lữ Chắc bên thai nhẹ giọng nói rằng, từ bỏ ta đi, tiếp tục như vậy, chúng ta đều sẽ chết. Lữ Chắc nhưng là hai mắt đỏ đậm, đùa giỡn, nói cái gì QNZ không có thể làm cho mình yêu thích nữ nhân ở trước mặt mình bị giết đi, nếu là mới vừa gặp phải Robin thời điểm, Lữ Chắc thật sự khả năng từ bỏ. Thế nhưng hiện tại nửa năm qua sớm chiều ở chung, loại kia cảm tình ở đâu là theo liền có thể dứt bỏ đồ vật, đáng trách ra tại sao một mực vào lúc này gặp phải ạ kỳ gì, chỉ cần lại cho mình thời gian nửa năm. Chỉ cần mình thành là cao cấp kiếm hào, thì sẽ không lại sợ hãi bất luận người nào. Đáng ghét, lẽ nào thật sự phải ở chỗ này dừng lại sao? Lữ Chắc trong lòng không cam lòng, hắn là thật sự không cam lòng, rõ ràng hết thảy đều ở phát triển chiều hướng tốt, thực lực của chính mình QNZ tăng lên cực kỳ cấp tốc, tại sao còn sẽ gặp phải loại này tuyệt cảnh là chính mình không có tính tới không, chỉ có thể nói chính mình vận may quá kém, hoặc là nói hải quân tình báo quá tốt rồi. À kỳ gì dĩ nhiên liền ở vùng biển này du đãng chờ đợi mình. Lữ Chắc có thể không tin à kỳ gì này cái gì nghỉ phép loại hình chuyện ma quỷ, trong mắt mang theo sự thù hận. Lữ Chắc nguyên bản đối với hải quân là không có oán hận gì, tuy rằng dưới cái nhìn của hắn, bao che những cái kia đáng ghét thiên long người, trong mỉ hệ NG hô chính nghĩa ngụy thiện hải quân, có chút làm người không thích. Nhưng này cu NG vẹn vẹn chỉ là không thích mà thôi. Chính mình nhưng là chưa từng có đối với hải quân ra tay đánh nhau quá, thậm chí ở trên biển ti nhờ cơ gặp phải hải quân, đều là tách ra, mặc dù chính mình có thể ung dung diệt bọn hắn. Nhưng mà hiện tại, liền bởi vì một cái tương lai khả năng mang đến phiền phức lý do, hải quân đại tướng ạ ảo kỳ gì, liền muốn đem con đường của bọn họ đoạn ở đây, Lữ Chắc trong lòng hận dựa vào cái gì các ngươi có thể ngăn cản người khác tự do, hải tặc chỉ là một cái danh nghĩa mà thôi. Cũng không phải là chân chính hải tặc, những bạch đó dâu mép loại hình biển rộng tặc, đều không phải vì cướp đoạt mà khi hải tặc. Bọn hắn là vì tự do, vì lý tưởng. Lữ Chắc cái chán dần dần tuôn ra mồ hôi, vô thanh vô tức, một cái băng châm lặng yên đột phá kiếm của hắn rào cản, hắn muốn tránh né, nhưng nghĩ đến phía sau Robin, cắn răng sinh ăn sống rồi một viên băng châm. Lữ Chắc giữa bầu trời nà mỉ không biết, thế nhưng đồng dạng tu luyện kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ Robin có thể nào không biết thời khắc này, trong lòng nàng tràn ngập cảm động. Là chân chính cảm động, hắn nhớ tới khi con bé, người thân nói với nàng. Một ngày nào đó, ngươi sẽ tìm được chân chính đồng bạn trước mặt người đàn ông này, lúc chiến đấu lạnh lùng, tu hành thì chăm chú, nhàn rỗi thì xấu xa kia đùa giỡn. Thường xuyên muốn sàm sở nàng nhưng người đàn ông này, ở có thể né tránh công kích tình huống dưới, vì phía sau chính mình. Miễn cưỡng ăn cao y viên na y băng châm Robin đột nhiên từ phía sau ôm lấy Lữ Chắc, trong mắt mang theo nước mắt. Ghé vào lỗ thai hắn nhẹ giọng nói rằng, trốn, mau chạy đi, quên ta đi. Không nghe xong câu nói này, Lữ Chắc trong lòng cả kinh, lần này, kiếm trong tay lộ ra càng to lớn hơn cái hở, mấy chục viên băng châm xuyên qua lại đây vừa nãy một viên băng châm, đều suýt chút nữa đông lại Lữ Chắc toàn thân dòng máu, này mờ y chu cờ viên băng châm. An nhất định sẽ không liều mạng mà lúc này, Robin đột nhiên ôm lấy Lữ Chắc, đột nhiên một cái vươn mình, hai người thân hình đổi, muốn làm Lữ Chắc ngăn trở những cái kia băng châm. Lữ Chắc mục tì sắp nước, kiếm trong tay phải trượt đi, thân thể đột nhiên trở tay ôm lấy Robin, lần thứ hai xoay một cái nhưng mà xa xa ảo kỳ gì nhìn tình cảnh này, nhưng là tâm tình có chút phức tạp. Robin ngươi rốt cuộc tìm được chân chính đồng bạn sao? Nhưng là ta ảo kỳ gì trong lòng một tiếng thở dài, hắn nhận được mệnh lệnh, là thị sát chỉnh cái hải vực, một khi phát hiện thánh kiếm hải tập đoàn, ngay tại chỗ xóa bỏ băng châm ở cự ly Lữ Chắc phía sau lưng không tới 3 cm địa phương dừng lại một chút, sau đó lần thứ 2 bạo phát, đột nhiên hướng về Lữ Trác thân thể đâm tới. Lữ Trác kẽ bùn sổ củ hạ kỳ vẫn đang giải phóng, bốn phía tất cả tình cảnh đều ở hắn mắt trong. Kết thúc rồi à? Không, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể lực lượng nào đó tựa hồ đột nhiên bạo phát, nhượng xa xa ạ kỳ dị thân hình hơi chậm lại, trên mặt lần thứ hai lộ ra kinh hãi. Hạ sổ củ hạ kỳ sao đã như vậy? Như vậy càng cần phải sớm một chút xóa bỏ đi ạ kỳ dị vẻ mặt lạnh lẽo. Này băng châm lần thứ hai ra tốc, tiếp tục đâm hướng về Lữ Trác phía sau lưng. Lúc này, Lữ Trác nhưng hai mắt đột nhiên sáng ngời, trong lòng vui vẻ, nhận biết mấy trăm mét ngoại, đột nhiên xuất hiện bóng người kia sau một khắc, ở cảm nhận của hắn trong, bóng người kia chậm chậm rút kiếm, hướng về phía này vung ra một chiêu kiếm nhận biết trong chậm, kỳ thực nhanh đến mức cực hạn. Đạo kiếm quang kia đi sau mà đến trước, dĩ nhiên miễn cưỡng ngăn lại hầu như tiếp xúc được Lữ Trác ra rẻ bằng châm. Lữ Trác ngươi không sao chứ? Giữa bầu trời nà mỉ, lại cũng không kịp nhớ cái gì, lập tức đồng bền hạ xuống, hướng về Lữ Trác chạy tới. Lữ Trác trong lồng ngực, Robin trong mắt giữ lại nước mắt, nhìn Lữ Trác con mắt, lẩm bẩm nói, tại sao vì ta thật sự đáng giá không? Lữ Trác nhẹ nhàng nở nụ cười, nói rằng, đương nhiên đáng giá, ở trong lòng ta, ngươi đã là người đàn bà của ta. Ta không cho phép bất luận người nào đưa ngươi cướp đi. Nói xong câu đó, Lữ Trác chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, vừa trong một viên băng châm, tuy rằng hắn miễn cưỡng kềm chế, nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn giải quyết đi. Giờ khả cờ na y thể lực tiêu hao hết, rốt cục ở trong người bạo phát. Hôn mê trước, Lữ Trác quay về chạy tới Nã Mì vô lực nói rồi hai chữ. Điện ta chạy tới Nã Mì nhìn thấy Lữ Trác dáng vẻ, cu nở dê là suýt chút nữa khóc lên. Nhưng mà Robin nhưng là không lo được sắt trong mắt nước mắt, hướng về phía Nã Mì vội kêu lên, nhanh, nhanh quay về nơi này. Phóng điện ngón tay của nàng Lữ Trác sau lưng một cái vị trí. Nã Mì tuy rằng không biết cụ thể phát sinh cái gì, nhưng nhìn Robin dáng vẻ, không chút do dự làm theo. Tay của nàng biến thành một đóa nho nhỏ lôi vân, trong nháy mắt thả ra rất nhiều nho bè tia điện, đánh vào Lữ Trác sau lưng, bị băng châm xuyên thấu địa phương. Lôi điện nhiệt lượng, thêm vào Lữ Trác mạnh mẽ thể chất, cường lực trái tim cung huyết, miễn cưỡng cùng băng châm háo. Một mặt khác, ạ kỳ gì sắc mặt âm trầm nhìn trước mắt mang theo màu đen mũ dạ, vẻ mặt đồng dạng lạnh lùng người. Ngươi tới làm gì không làm gì, chỉ là không muốn ngươi sớm hủy diệt một mầm ngống tốt mà thôi. Hạt giống tốt buồn cười, ngươi biết cái kia người hiện tại đã trưởng thành đáng sợ dường nào sao? Ạ kỳ gì vẻ mặt hơi giận, nhìn trước mắt cái kia thân mang màu đen mũ dạ, lễ phục người. Cái kia người trong mắt, con ngươi ở ngoài là một cái hoàng rào cản ở ngoài lại là hắc rào cản, ngoại vi lại là màu vàng tròng trắng mắt. Cặp mắt kia cùng diều hâu con mắt như thế Saki bù cải, đệ nhất thế giới đại kiếm hào, thực lực khả năng còn muốn vượt quá đỉnh tiêm đại tướng rụt cụ lệ mì hạt tục xưng mì hạt nam nhân.